Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1944, chương 1945, Vương Bạch Mục đột phá. Không sai, là ta, cứu ra Xích Linh Nhi. Trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, Diệp Chân là một mặt nhẹ nhõm. Xem ra, cái này Xích Linh Nhi cùng ngươi quan hệ không đơn giản a. Còn có, ngươi là làm thế nào biết Hồ Thanh Đồng trên người có bí mật? Hồ Bất Định cũng liền hỏi lên như vậy. Trên thực tế hắn biết rõ, Diệp Chân là không có trả lời hắn vấn đề này. Không nghĩ tới, lão phu cả ngày đánh ngỗng, hôm nay lại bị ngỗng mổ mắt. Cuối cùng, vẫn là bị ngươi tính kế. Hồ Bất Định híp mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Chân, tiện tay vỗ, liền giải trừ vừa mới bị hắn giải cứu ra tiểu nhi tử Hồ Nghiễm cùng cháu thứ hai Hồ Có Tế trên thân. Cấm chế, Diệp Chân vừa rồi liều lĩnh phía dưới, cứu ra Xích Linh Nhi, nhưng cũng đồng dạng cho Hồ Bất Định thời cơ, nhượng hắn cứu ra cái này nhất tử một tôn. Các ngươi hai cái, qua một bên hầu lấy. Cách chúng ta xa một chút, tùy ý phân phó một tiếng. Hồ Bất Định ánh mắt vừa nhìn về phía Diệp Chân. Bất quá, ngươi cũng không cần đắc ý. Hôm nay lão phu là tuyệt đối sẽ không để ngươi còn sống rời đi nơi này. Cái kia Xích Linh Nhi, bao quát trên người ngươi hậu thiên linh bảo, chung quy hội toàn bộ rơi đến lão phu trong tay. Hồ Bất Định một mặt tự tin. Hồ trưởng lão có phải hay không cảm giác, lấy ngươi nói cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, liền ăn chắc ta cái này huyền bản cung cảnh 9 tầng đỉnh phong đâu. Một mặt nhẹ nhõm Diệp Chân bật cười nói, ngươi cứ nói đi, muốn ta nói à, hồ trưởng lão ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, chuẩn bị ở sau vấn đề này, ai cũng hội lưu. Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía hối hả rút lui hướng phía sau Hồ Bất Định tiểu nhi tử Hồ Nghiễm cùng cháu thứ hai Hồ Có Tế. Ý thức được cái gì, Hồ Bất Định bỗng nhiên quay đầu nhìn mình nhất tử một tôn. Sau đó Hồ Bất Định liền thấy hắn cả đời này cũng không nguyện ý nhìn thấy ảnh hưởng chính đang nhanh chóng lui lại hắn tiểu nhi tử Hồ Nghiễm cùng cháu thứ hai Hồ Có Tế đầu đột nhiên nổ thành một cái dưa hấu nát, đỏ trắng hắc khắp nơi bay loạn, lắc Hồ Bất Định một trận trời đất quay cuồng. Ngươi, hồ trưởng lão, quên nói cho ngươi, Xích Linh Nhi là nữ nhi của ta, Hồ Thanh Đồng là nữ nhi của ta mẹ, ngươi dám đánh bọn hắn chủ ý, ta chỉ có một lựa chọn, diệt ngươi cả nhà. Một cỗ lạnh thấu xương vô cùng sát khí đột ngột địa từ Diệp Chân phần môi lóe ra. Người người tốt độc. Hồ Bất Định từng ngụm thở hào hền. Tận mắt nhìn thấy chính mình thương yêu nhất tiểu nhi tử cùng cháu thứ hai hồn phi phách tán. Dù là hắn thần kinh lại cứng cỏi, lúc này cũng có chút không chịu nổi. Diệp Chân chỉ là cười lạnh. Hắn chí thân bị Hồ Bất Định bắt đi, làm sao có thể tùy tiện vô cùng đem Hồ Nghiễm cùng Hồ Có Tế phóng xuất đâu. Đang hành động trước đó, Diệp Chân liền đem hai người này đánh xỉu, sau đó đối hai người cưỡng ép thi triển dắt máy bay tỏa hồn thuật. Theo Diệp Chân xấu nhất dự định, coi như Hồ Bất Định có thể đem hai người kia chất cứu đi, Diệp Chân như cũ có thể uy hiếp Hồ Bất Định, mà bây giờ chẳng qua là trực tiếp phát động dắt máy bay hồn khóa thuật trung cực cấm chế, nhượng hai người này hồn phi phách tán, cho Hồ Bất Định một chút giáo huấn mà thôi. Về phần Xích Linh Nhi trên người có không có bị Hồ Bất Định xuống cái gì cấm chế, Diệp Chân không có thời gian kiểm tra, nhưng là Diệp Chân lại đem Xích Linh Nhi đưa đến tự thành một giới Thận Long Châu. Coi như Hồ Bất Định thật có cái gì cấm chế thủ đoạn, tạm thời cũng vô pháp có tác dụng, chờ giải quyết nơi này sự tình, lại tinh tế xem xét. Hôm nay lão phu chắc chắn ngươi toái thi vạn đoạn. Gầm lên giận dữ, Hồ Bất Định bước ra một bước, thoáng chốc, toàn bộ mặt đất liền biến thành nhiệt độ kỳ cao vô cùng dung nham. vô số ẩn chứa thiên địa pháp tắc chi lực xích sắc diễm quang. Từ bốn phương tám hướng vây quanh hướng Diệp Chân, nhất kích phía dưới, lại cũng không cố kỵ chút nào Hồ Bất Định, liền động toàn lực, rất nhỏ long lánh âm thanh bên trong, tinh mịn hắc sắc long lân dày đặc Diệp Chân bên ngoài thân. Ngăn cách này nhiệt độ nóng bỏng, nói thật, năm đó ở lòng đất dung nham địa ngục biển, khủng bố như vậy nhiệt độ cao Diệp Chân đều có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Chớ nói chi là sau này lòng đất dung nham địa ngục Hải Minh lộ ra kém một mảng lớn dung nham. Các người yêu tộc, kiêng kỵ nhất thiên lôi, lại để ta thử một chút ta cái này hậu thiên linh bảo đối đạo cảnh yêu tộc uy lực. Ầm ầm, trong tiếng cười, lôi quang châu lấp lóe, cửu tiêu thần lôi liên tục bổ ra. Không thể không nói, Hồ Bất Định cái này đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong tồn tại, vẫn rất có mấy phần năng lực, tuyệt đối có thể uy hiếp được Diệp Chân. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân phong thiểm lướt cùng địa từ lực tràng cái này hai đại thần thông phối hợp phía dưới. Nhất là địa từ lực tràng tại tinh hồn ảo tưởng mạch trợ giúp dưới. Sớm đã không phải là trước đó cái kia uy lực đã hình thành thì không thay đổi mượn lại tinh hồn. Châu tài năng thi triển đi ra thần thông. Phong thiểm lướt nhượng Diệp Chân tốc độ nhanh vô cùng. Địa từ lực tràng lại tiến một bước hạn chế Hồ Bất Định tốc độ. Nhượng giữa hai người tốc độ chênh lệch lần nữa kéo dài. Lại thêm long lân ngụy thân thể trợ giúp. Diệp Chân tựa như là một chỉ có thể qua lại hỏa diễm điểu nhi. Thỏa thất tại Hồ Bất Định bên người vờn quanh xuyên toa. Hồ Bất Định phạm vi lớn hỏa hệ thần thông. Xác thực có thể bao trùm đến Diệp Chân, nhưng lại không cách nào làm bị thương Diệp Chân. Cái này khiến Hồ Bất Định trở nên càng giận dữ. Một lần lại một lần thúc bức thực lực mình. Mà Diệp Chân phản ngược lại không gấp. Đầu tiên là đem lôi quang châu uy lực phát huy đến cực hạn. Sau đó cũng là tử linh tiên kiếm ra sân. Nhượng tử linh một mình tới một trận Hồ Bất Định. Lại để cho nhất là bạo ngược phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu khí linh tiên thiên phụ cốt lân hỏa. Hỏa linh cùng Hồ Bất Định đại chiến. Không bao lâu, tu vi đạt tới giới vương cảnh thất trọng cửu đầu trùng theo tiểu yêu hai người lần nữa ra sân. Vây công ứng phó Hồ Bất Định, đã sớm lửa giận công tâm Hồ Bất Định. Lúc này cảm giác Diệp Chân thủ đoạn đổi một loại lại một loại. Cũng nhanh muốn kỹ cùng. Tiến công hết bệnh liệt, lại căn bản không biết. Tại Diệp Chân trong đôi mắt, lúc này Hồ Bất Định đã thành một cái tốt nhất hình người bồi luyện, hoặc là chiến lược dụng cụ đo lường. Cho tới nay, đạo cảnh cường giả đối Diệp Chân đều có được tính áp đảo thực lực. Diệp Chân tươi ít cùng đạo cảnh cường giả chính diện buông tha đúng. Diệp Chân cũng vô pháp biết được. Trong tay mấy món hậu thiên linh bảo cực hạn uy lực ở nơi nào. Nhưng là hôm nay, lại chắc thí không sai biệt lắm. Mặc dù nói mặt đối khác biệt cường giả, hội có nhất định khác biệt. Nhưng là, chỉ cần có một cái đại khái phạm vi, liền đầy đủ Diệp Chân tham khảo. Mà lại, hôm nay Diệp Chân cũng nghiệm chứng hắn phong thiểm lướt cùng địa từ lực tràng hai loại thần thông. Phối hợp uy lực, chính diện ngạnh kháng không có loại kia không gian hạn chế thần thông đạo cảnh cường giả. Diệp Chân hai loại thần thông đối mặt đạo cảnh cường giả lúc, cũng đủ để tự vệ. Bất quá, những này, còn không phải toàn bộ. Cửu đầu trùng là thái cổ dị trùng, tiểu yêu huyết mạch cũng phi phàm, nhưng là tại thuộc tính ngũ hành bên trên, tiểu yêu bị Hồ Bất Định khắc đến xít sao. Rất là bị động, cửu đầu trùng cũng ở vào bị đánh địa vị, vết thương chồng chất, nhưng Diệp thực sự tin tưởng, trận chiến đấu này qua đi, cửu đầu trùng chiến lực hội càng tăng thêm một bước. Vương Bạch Mục, hôm nay, thế nhưng là ngươi đột phá tốt nhất cơ hội. Ánh sáng lóe lên, một mực đang Diệp Chân Thận Long Châu bên trong đau khổ lĩnh hội Vương Bạch Mục xuất hiện. Trước đó Vương Bạch Mục đến Diệp Chân cho hắn võ đạo bí giản. Rất nhiều đoạt được. nhưng lại vẫn không có đột phá đến đạo cảnh. Có thể thấy được đột phá đạo cảnh chi nạn. Dùng Vương Bạch Mục lại nói, hắn cảm giác hắn đã sờ đến đạo cảnh biên giới, nhưng vẫn là kém như vậy một chút, tổng không cách nào đột phá. Một mực tại Thận Long Châu nội sam ngộ đến bây giờ cũng không có đột phá. Bất quá Diệp Chân cảm giác hôm nay là một cái rất lợi hại cơ hội tốt. Đại luyện binh sao? Đạo cảnh. Vương Bạch Mục xong vừa để xuống ánh sáng, linh lực dâng lên, ảo tưởng gian lẫn trọng hào quang, liền tiến lên. Vương Bạch Mục cái này nửa bước đạo cảnh xuất hiện, nhượng Hồ Bất Định thần sắc trở nên có chút ngưng trọng lên. Hắn không phải sợ Vương Bạch Mục, mà chính là Diệp Chân gia hỏa này. Tầng gia không hết trợ thủ, nhượng Hồ Bất Định trở nên kiêng kỵ, kiêng kỵ về kiêng kỵ. Hồ Bất Định lúc này lại không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Dùng hắn lại nói, hôm nay, hắn theo Diệp Chân ở giữa, chỉ có thể có một phương lưu giữ sống sót. Vương Bạch Mục độn pháp không tệ, nhưng ở thực chiến bên trên, cũng không có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Cùng Hồ Bất Định ở giữa chiến đấu ngay từ đầu, cũng là bị đè ép đánh tư thái. Dưới tình huống bình thường, Vương Bạch Mục tại Hồ Bất Định dưới tay, 30 chiêu hẳn phải chết, 10 chiêu về sau liền bắt đầu hiểm tướng cái này tiếp cái khác. Nhưng vấn đề là, có Diệp Chân tại A, cảm giác Vương Bạch Mục nhịn không được. Diệp Chân nhất đường cửu tiêu thần lôi đập tới, sau đó cửu đầu trùng theo tiểu yêu hơi đi tới. Kinh Vương Bạch Mục cơ hội thở dốc, chờ Vương Bạch Mục thoáng có chuyển biến tốt, cửu đầu trùng theo tiểu yêu liền sẽ lần nữa thối lui. Dù là Hồ Bất Định lúc này dĩ nhiên minh bạch Diệp Chân ý đồ, nhưng trừ bị tức oa oa kêu to bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Một lần lại một lần bị Hồ Bất Định đánh lui, kích thương. Vương Bạch Mục một lần lại một lần tại Diệp Chân trợ giúp dưới, thu hoạch được cơ hội thở dốc. Nhưng cùng lúc, trong thực chiến, Vương Bạch Mục đem trước đây lĩnh hội đoạt được, còn có thể ngộ võ đạo bí giản trong cảm ngộ di y ứng chứng. Vương Bạch Mục cùng Hồ Bất Định lúc đối chiến ở giữa, càng ngày càng dài, từ lúc đầu 30 chiêu hẳn phải chết, dần dần trống đến 50 chiêu, 60 chiêu, 100 chiêu, một loại khó tả huyền ảo khí tức, dần dần gãy từ Vương Bạch Mục trên thân dâng lên. Càng ngày càng tròn chuyển như ý, lúc đầu cùng Hồ Bất Định chiến đấu, Vương Bạch Mục tựa như là trong biển rộng một chiếc thuyền con. Gian nan cùng trên đại dương bao la cái này đến cái khác sóng lớn đối kháng. Nhưng bây giờ, Vương Bạch Mục này một chiếc thuyền con, cũng hóa thành một cái vô cùng cự đại sóng biển, cùng Hồ Bất Định biến thành sóng lớn tương hỗ là tranh phong. Trước đó, chỉ cần không cẩn thận, Hồ Bất Định một cái sóng lớn liền có thể đem Vương Bạch Mục quanh thuyền hủy người vong. Nhưng giờ phút này, cùng Hồ Bất Định đồng dạng hóa thân sóng lớn Vương Bạch Mục, liền xem như bị Hồ Bất Định biến thành sóng lớn đánh tan, nhưng ngay lúc đó có thể ngóc đầu trở lại. Giờ khắc này, Vương Bạch Mục cùng Hồ Bất Định một dạng, khảm vào này thiên đạo, chết đi cho ta. Hồ Bất Định gầm lên giận dữ, lần nữa đem Vương Bạch Mục nhất quyền đánh bay. Vương Bạch Mục trong miệng phun trào ra máu tươi, trên mặt lại che kín nụ cười, ngã xuống trên đường. Vương Bạch Mục liền hướng về Diệp Chân xa xa bái xuống, đa tạ đại nhân thành toàn, mỗ đã bước vào đạo cảnh cánh cửa, chỉ đợi rời đi cái này tàn khuyết tiểu thế giới, liền lập tức có thể thực sự nhập đạo cảnh. Tốt. Diệp Chân gọn gàng mà linh hoạt đánh một cái búng tay. Như vậy, luyện binh kết thúc, người ta cũng đến phân ra sinh tử thời khắc. Long lánh đồng dạng phong lôi chi thanh vang lên, Diệp Chân lấy phong thiểm lướt trong chớp mắt xuất hiện tại Hồ Bất Định trước người. Lấy đơn giản trực tiếp nhất quyền, trực tiếp oanh tại Hồ Bất Định bụng. Chỉ bằng ngươi cái này như thế sứt sẹo nhất quyền, cũng muốn giết lão phu.